Truyện The Witcher, tác giả Andrzej Sapkowski, quyển 1, ước nguyện cuối cùng, chương 4, vấn đề mức giá, diễn đọc Jean. Những quý ngài đáng kính, người truyền tin gọi lớn, Bavetta xứ Sintra. Đám đông trở nên yên lặng, quay về hướng cầu thang, dẫn ra bởi quản gia và một tiểu đồng màu tóc sáng, mặc đồ đỏ thấm. Công chúa bước xuống chậm rãi, đầu cúi thấp. Màu tóc của cô là màu của mẹ, xám tro, nhưng được tết thành hai dây thả dài tới tận thắt lưng. Bavetta được điểm trang chỉ bởi sợi dây chuyền tiara với một viên đá quý gia công tinh xảo và chiếc dây lưng với những nối vàng nhỏ nhắn buộc với chiếc váy dài xanh bạc ngang hông cô bé. Dắt bởi tiểu đồng, tên truyền tin, quản gia và Visegurd, công chúa ngồi vào chiếc ghế trống giữa Drogoda và Est Sturgeon. Vị hiệp sĩ lịch thiệp xứ đảo ngay đó rót đầy cốc và bắt chuyện cùng cô. Geralt không để ý thấy cô luôn trả lời không quá một vài từ. Ánh mắt cô bé luôn hạ thấp, ẩn sâu hai hàng lông mi dài, kể cả giữa những ồn ào chúc tụng nâng lên khắp bàn vì cô. Không nghi ngờ gì, chuyện vẻ đẹp ấy đã gây ấn tượng mạnh với các vị khách. Grat and Crighty ngừng la hét và ngắm Bavetta trong im lặng, thậm chí quên cả cốc của mình. Wilhorn, vùng Atre, cũng như muốn ăn tươi công chúa bằng ánh mắt, hơi đỏ mặt, tưởng như chỉ có một vài giọt trong chiếc đồng hồ cát ngăn cách họ với đêm tân hôn. Kukudok và anh em nhà Strep cũng đang nghiên cứu khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé với một sự tập trung đáng ngờ. À ha, Calanthi nhẹ nhàng nói, hoàn toàn hài lòng. Người nói gì nào, Geralt? Con bé thừa hưởng nét đẹp của mẹ. Đó thậm chí là tuổi hổ khi ghép con bé với thằng nhóc thô tục tóc đỏ Crouch. Hy vọng duy nhất là mong cho cô cậu lớn lên thành một người tầm Est Tushert. Dù sao cũng là cùng một dòng máu. Người đang nghe chứ, Geralt? Sintra cần kết đồng minh với Skelliger bởi lợi ích của đất nước yêu cầu điều đó. Đó là điều kết quả người phải đảm bảo cho ta. Thần phải đảm bảo điều đó. Chỉ riêng ý muốn của người chưa đủ hay sao? Sự việc có thể rẽ theo một hướng khiến nó không đủ. Điều gì có thể mạnh hơn ý muốn của người? Định mệnh. Vậy nên một thợ săn quái nhỏ bé như thần phải đối mặt với thứ định mệnh mạnh hơn cả ý muốn hoàng gia. Một thợ săn quái chống lại định mệnh, thật mỉa mai. Ừ, Geralt, cái gì mỉa mai? Không có gì. Thưa hoàng hậu, có vẻ công việc người yêu cầu nằm trên vùng không thể. Nếu nó ở trên chỗ có thể, Calenci nhấn mạnh, ta đã tự mình xử lý, không cần nhờ đến Geralt nổi tiếng đến từ Rivia. Đừng mãi quá thông minh, mọi thứ đều có thể giải quyết được, chỉ là câu hỏi về mức giá. Quỷ thần ơi, chắc phải có một bảng giá riêng của thợ săn quái các ngươi dành cho những công việc tưởng như không thể. Ta có thể đoán được một và nó không hề rẻ. Ngươi đảm bảo kết quả ta muốn và ta sẽ trả bất cứ gì ngươi muốn. Ngươi nói sao? Ta sẽ trả bất cứ gì ngươi muốn và ta không thích phải nhắc lại lời mình. Ta tự hỏi thợ săn này, ngươi có muốn làm khó người thuê mình nhiều như đối với ta không? Thời gian đang trôi đi, trả lời có hay không? Có. Tốt hơn rồi Geralt. Câu trả lời của ngươi đã gần hơn nhiều với mức lý tưởng. Nó đang dần trở nên giống thứ ta mong đợi khi hỏi một câu hỏi. Vậy, hãy thật bình thường thôi, thử giang tay trái ra đằng sau ngai của ta. Geralt luồn tay dưới khăn bàn vàng xanh. Gần như ngay lập tức, hắn cảm thấy thanh kiếm được giấu an toàn sau phần tựa lưng bọc da thuộc, một thanh kiếm quen thuộc với hắn. Thưa hoàng hậu, hắn lặng lẽ nói, không phải lặp lại điều thần nói lúc nãy về giết người. Người hiểu rõ chỉ một thanh kiếm sẽ không thể chống lại định mệnh được chứ? Ta có, Kalensi quay đi. Một thợ săn quái thì vẫn cần thiết. Người thấy đó, ta sẽ lo phần còn lại. Thưa Hoàng, không nói nữa Geralt. Chúng ta đã bàn riêng quá lâu. Bọn họ đang nhìn và Est bắt đầu tức giận. Nói chuyện với tay quản gia, ăn chút gì đó. Uống, nhưng đừng nhiều quá. Ta muốn ngươi có một đôi tay vững chãi. Hắn nghe theo, hoàng hậu tham gia mạch chuyện giữa Est, Visager và Malshack, với Bavista thinh lặng và mơ màng gần đó. Drogoda đã đặt cây đàn sang bên và ngồi xuống cố bù lại thời gian đánh mất. Hassel không nói nhiều lắm. Vị tướng quân có tên khó nhớ nổi. Người phải nghe thấy những câu chuyện và vấn đề gì đó ở Forhorn. Lịch sự hỏi lũ ngựa cái đã sinh sản bình thường trở lại chưa? Geralt trả lời rồi, ổn hơn nhiều bọn ngựa giống. Hắn không chắc câu đùa đó được nhận thức đủ, nhưng tay đó không hỏi gì thêm. Mark Malshack cứ dán lên người thợ săn, nhưng những vụn bánh không chuyển động nữa. Grat and Grady, lúc một thân thiết hơn với hai anh em Strapped, cậu út thứ ba đã say mềm khi cố đuổi kịp tốc độ của Drake Bordeaux. Tên ca sĩ vẫn vững vàng như không. Những lãnh chúa trẻ và địa vị thấp hơn nhóm lại cuối bàn, chến choáng khởi sự ca một bài quen thuộc, trật cả nhịp, về một con dê nhỏ nhiều sừng và một mụ già luôn sân sỉa không một chút hài hước. Một nàng hầu tóc rối và trưởng đội canh gác vận màu vàng và xanh dương của Sintra chạy tới chỗ Visegurd, chủ tế cầu mày lắng nghe lời báo cáo của họ, đứng lên và trường tới từ đằng sau ngai vàng thì thầm gì đó với hoàng hậu. Calenci liếc nhìn Geralt và đáp lại chỉ một từ. Visegurd nhướng gần hơn và thì thào thêm. Hoàng hậu đột ngột nhìn hắn và không một lời, đập mạnh chỗ vịn ghế bằng lòng bàn tay. Tay chủ tế cúi chào và truyền lại lệnh cho đội trưởng cảnh vệ. Geralt không nghe được gì, nhưng hắn để ý thấy Malshack cựa quậy khó chịu và nhìn Bavetta, vị công chúa đang ngồi bất động, đầu cúi thấp. Tiếng bước chân nặng nề, mỗi bước lại lồng thêm theo tiếng kim loại cà trên sàn, có thể nghe được qua tiếng rùng tại bàn, mọi người đều ngẩng đầu nhìn ra. Hình dạng tiến tới, được bọc trong những mảnh giáp sắt và da thuộc chắp nối bởi sáp. Phần giáp ngực xanh đen, lồi cạnh được che trên miếng thảm sọc và vải mỏng ở bụng. Phần giáp đầu nhô lên những gai thép nhọn và tấm lưới. Bề mặt đan dày và tỏa rộng trong hình thể một cái rọ mõm chó. Trên đó móc đầy gai như vỏ cây dẻ ngựa. Sàn sạc và len keng, người khách lạ tiến lại bàn và đứng bất động trước ngai vàng. Chào hoàng hậu cao quý, các quý ngài đáng kính. Người mới đến lên tiếng, cúi chào gượng gạo. Xin thứ lỗi cho tôi đã cắt ngang bữa tiệc thết đãi này. Tôi là Ucheon, vùng Ellenwood. Xin chào Ucheon, đến từ Ellenwood. Hoàng hậu từ tốn nói. Hãy ngồi xuống bàn, ở Sintra, chúng ta chào đón mọi khách mời. Cảm ơn người, thưa hoàng hậu. Ucheon vùng Ellenwood cúi người một lần nữa, đỉnh giáp tay sắt đặt trên ngực. Nhưng tôi không đến Sintra như một vị khách, mà là người mang theo một vấn đề đặc biệt quan trọng và cấp thiết. Với sự cho phép của người, tôi xin trình bày nó ngay lập tức để khỏi lãng phí thời gian. Ucheon vùng Ellenwood, giọng hoàng hậu gay gắt. Một lưu tâm đáng khen cho thời gian của người khác, không bù lại được sự thiếu tôn trọng. Đó là khi ngươi nói chuyện với chúng ta đằng sau lớp lưới sắt. Cởi bỏ mũ giáp và chúng ta sẽ cho qua thời gian chết khi ngươi làm điều đó. Mặt của tôi, thưa hoàng hậu, phải được che lại trong lúc này với sự cho phép của người. Tiếng xôn xao giận dữ, những câu chửi thề lẻ tẻ gần lên khắp đám đông. Malshack cúi thấp lẩm nhẩm gì đó. Geralt cảm nhận được luồng phép lướt giữa không khí trong một giây, cảm thấy nó chạm phải huy hiệu của hắn. Calenci đang nheo mắt nhìn Ucheon, ngón tay gõ trên chỗ vịn. Chấp thuận. Cuối cùng bà lên tiếng. Ta chọn tin rằng lý do của ngươi đủ quan trọng. Vậy, điều gì mang ngươi đến đây? Ucheon không có mặt. Cảm ơn người. Người mới đến trả lời. Nhưng tôi không thể chịu được lời buộc tội về sự thiếu tôn trọng, nên tôi xin giải thích đó là một lời thề hiệp sĩ. Tôi không được phép để lộ mặt mình trước nửa đêm. Kalensi giơ tay lấy lệ, chấp nhận lời giải thích. Ucheon bước tới, tiếng giáp nhọn va len keng. 15 năm trước, hắn nói to trịnh trọng, chồng của người, vua Jotner, lạc đường khi đi săn ở Erlenwald, lang thang khắp vùng đất không lối. Ông ngã ngựa trên một hẻm núi và bị gãy chân. Ông nằm dưới con rãnh, kêu gọi sự giúp đỡ, nhưng đáp lại là tiếng rít của rắn và tiếng tru bọn werewolf đang mò đến. Ông đã chết nếu không phải nhận được sự giúp đỡ. Ta biết những chuyện đó, hoàng hậu xác nhận. Nếu ngươi cũng biết, vậy ta đoán là ngươi là người giúp ông ấy. Đúng thế, chính nhờ tôi, ông ấy mới có thể trở về với người nguyên vẹn và khỏe mạnh. Vậy ta bày tỏ lòng biết ơn tới ngươi, Ucheon, xứ Erlenwald. Lòng biết ơn này không nhỏ hơn sự thật, Jotner, người đàn ông của tổ ấm và con tim ta đã rời bỏ thế giới này. Nói ta, nếu ngươi muốn ngụ ý lòng tốt đó không hề vô tư lại chẳng xúc phạm đến một lời thề hiệp sĩ nào khác, ta nên đền ơn ngươi thế nào đây? Ngươi biết rõ sự giúp đỡ của tôi không phải là vô tư. Ngươi cũng biết tôi đến đây để lấy phần thưởng hứa trước bởi cứu mạng nhà vua. Hầu thế sao? Kalensi mỉm cười, nhưng những tia lục ánh lên trong mắt. Vậy là ngươi tìm thấy một người dưới hẻm núi bị thương, không tự vệ được, chỉ trông chờ vào sự nhân từ của rắn rít và quái vật. Và ngươi ra tay cứu giúp chỉ khi ông hứa một phần thưởng. Và nếu ông không muốn hay không thể hứa hẹn gì, ngươi đã bỏ ông ấy lại. Và có thể đến hôm nay ta vẫn chưa biết hài cốt chồng mình ở đâu. Thật cao thượng, không ngờ gì chuyện mỗi hành động của ngươi đều tuân theo một lời thề hào hiệp riêng. Tiếng xì xào khắp phòng trở nên lớn hơn. Và hôm nay ngươi đến vì phần thưởng của mình, Ucheon. Hoàng hậu tiếp tục, nụ cười thậm chí bí hiểm hơn. Sau 15 năm, rõ là ngươi đang mong món quà này lãi thêm sau chừng ấy thời gian. Đây không phải một ngân hàng của người lùng, Ucheon. Ngươi bảo Jokder hứa với ngươi một phần thưởng. À được, hơi khó để ông ấy trả ngươi bây giờ. Sẽ dễ hơn khi gửi ngươi tới ông ấy qua thế giới bên kia để thỏa thuận với người nợ ngươi. Ta rất yêu chồng của mình, Ucheon. Để quên rằng ta có thể đã mất ông ấy 15 năm trước nếu ông không chọn mặt cả với người. Suy nghĩ này gây nên một ác cảm ghê gớm về phía người. Kẻ mang mặt nạ mới đến. Ngươi có biết ngay tại đây, ở Sintra, trong lâu đài và quyền lực của ta, ngươi cũng chỉ vô vọng và gần với cái chết như Grokner lúc đó, ở dưới vực hẻm núi. Ngươi sẽ đề nghị gì nào, cái giá nào, phần thưởng nào ngươi có thể hứa hẹn nếu ta để ngươi sống sót ra khỏi đây? Huy hiệu đeo trên cổ Geralt rùng nhẹ, người thợ săn bắt được cái nhìn băn khoăn rõ của Malsac. Hắn hơi lắc đầu và nhướng lông mày thắc mắc. Tay tu sự cũng lắc đầu và với một cử động vừa đủ thấy của nhóm râu xoăn chỉ về Ucheon, Geralt không chắc lắm. Lời nói của người, thưa hoàng hậu, Ucheon lên tiếng, được tính toán để đe dọa tôi, để thắp lên giận dữ của các quý ngài đáng kính tại đây và sự khinh thường từ con gái xinh đẹp Bavetta. Nhưng trên tất cả điều đó, lời nói của người không phải là sự thật, và người biết điều đó. Người dám cáo buộc ta dối trá như lũ súc vật. Khuôn miệng Kalensi trề ra gớm ghiếc. Người biết rất rõ, thưa hoàng hậu. Kẻ mới đến lì lợm tiếp tục. Chuyện gì xảy ra ở Erlenwald? Người biết Jotner, khi đã được cứu, tự nguyện thề sẽ tặng bất cứ gì tôi muốn. Tôi kêu gọi từng người chứng giám cho những lời này. Khi nhà vua thoát khỏi tai nạn bất ngờ, lúc gặp lại đoàn tùy tùng, ông hỏi tôi muốn yêu cầu điều gì, và tôi trả lời. Tôi yêu cầu ông hứa với tôi bất cứ thứ gì ông có ở nhà mà không biết hay không mong đợi. Nhà vua thề rằng sẽ là như thế, và khi về đến lâu đài, ông tìm thấy người, hoàng hậu Kalensi, đang mang thai. Đúng vậy, thưa hoàng hậu, tôi đã chờ 15 năm, và và món quà của mình đã lớn lên. Hôm nay, tôi nhìn vào bà Veta xinh đẹp và biết rằng mọi chờ đợi đều xứng đáng. Các quý ngài và hiệp sĩ, một vài trong số các ngài đến Sintra để cầu hôn công chúa. Họ đã phí công vô ích. Ngay từ lúc sinh ra, bởi sức mạnh của lời thề hoàng gia, bà Veta xinh đẹp đã thuộc về tôi. Một tiếng rộ nổ lên giữa đám khách, vài người hét lớn và chửi thề, người khác đấm lấy tay lên bàn và gạt đổ những chiếc đĩa. White Hill, nhà Strept, rút con dao khỏi miếng thịt cừu nướng và hô hô nó. Grudge and Grady quỳ xuống, hắn là để đang cố bẻ một miếng ván từ cạnh bàn. Chuyện đó không ai nghe tới. Visegurd là lớn. Ngươi có bằng chứng gì không? Bằng chứng đâu? Nét mặt của hoàng hậu. Ucheon dang rộng tay quả quyết. Chính là bằng chứng rõ nhất. Pavetta ngồi bất động, không ngẩng đầu lên. Không khí đang ngột ngạt hơn một kiểu rất lạ. Cái huy hiệu đang rung lên dữ dội trên sợi xích dưới lớp áo. Hắn thấy hoàng hậu ngoắc một tiểu đồng và nói nhỏ nhanh gì đó. Geralt không nghe được, nhưng hắn băn khoăn với vẻ mặt ngạc nhiên của cậu bé và việc mệnh lệnh phải được nhắc lại. Tiểu đồng chạy về phía lối xa. Tiếng ồn tại bàn vẫn tiếp tục khi Est Tourchurch quay qua hoàng hậu. Calenzi, ông nói bình tĩnh. Những gì hắn nói có phải là sự thật? Nếu nó đúng là thế, hoàng hậu rỉ qua kẻ răng, thì sao? Nếu đó đúng là thật, Es cầu mày, thì lời hứa phải được thực hiện. Vậy sao? Hay là ta nên hiểu? Người vùng đảo đáp lại dứt khoát. Nàng coi mọi lời hứa đều nhẹ nhàng thế này, bao gồm cả vài cái đã chôn thật sâu trong trí nhớ của ta. Geralt, người chưa bao giờ mường tượng được Calenci đỏ cả mặt, với khóe mắt ướt và bờ môi rung lên, thật sự ngạc nhiên. Ist, hoàng hậu thì thầm, đây là chuyện khác. Thật thế sao? Ồ, thằng chó đẻ này! Grudge and Grady bất ngờ nhảy lên hét lớn. Thằng ngô gần nhất bảo ta làm chuyện vô ích, đang bị cua ghim ở đáy vịnh Elenker. Ta không giống thuyền từ Skelliger tới đây để về tay không. Một tên ăn vạ xuất hiện, còn của mụ điếm nào đấy. Mang cho ta một thanh kiếm và đưa thằng ngu kia một miếng sắt nào đó. Ta sẽ sớm biết ai. Có lẽ mày nên câm lại được rồi đấy, Grudge. Is nghiêm mặt nạt, hai nắm tay thả rơi trên bàn. Jack Bordhull, ta giao trách nhiệm trong trần cư xử của nó cho ngươi. Và ngươi có định câm lặng cả bọn ta luôn không, Tourchurch? Renfrew vùng Atre hét trong lúc đứng dậy. Ai sẽ ngăn ta rửa sạch sự sỉ nhục dành cho lãnh chúa của mình bằng máu? Và con trai ông ấy, người duy nhất xứng đáng với bàn tay và trái tim Pavetta. Đem kiếm ra đây, ta sẽ cho tên Ucheon này, hay bất cứ cái tên nào hắn được gọi, thấy người Atre, chúng ta đáp trả sự lăng mạ này như thế nào. Để ta xem có ai hay thứ gì giữ được mình lại không. Ừ, một lối hành xử phải phép. Is Tourchurch bình thản. Thật đúng mực khi bắt đầu đánh nhau hay thách đấu ai đó không cần sự cho phép của chủ nhân ngôi nhà. Chuyện gì thế? Có phải điện của Sintra chỉ là một quán rượu nơi các ngươi có thể đánh đấm hay chém giết nhau cho thỏa ý muốn? Mọi người lại bắt đầu la hét, nguyền rủa, chửi thề, múa tay múa chân. Nhưng tiếng ôm sờm bỗng im bặt, như bị cắt bởi một con dao, đúng hơn là một tiếng rống giận dữ của một con bò điên. Thế đấy, Kirkoduck lấy lại giọng và đứng lên khỏi ghế. Est đã nói sai, đây thậm chí không còn như một quán rượu nữa, nó giống như một nhà thú hơn, nên một con bò cũng có thể có mặt ở đây. Calathy đáng kính, cho phép ta được nêu ý kiến của mình. Rất rất nhiều người như ta thấy, giọng Calathy nhấn mạnh, có những ý kiến về vấn đề này và đang nêu lên nó chẳng cần ta cho phép. Lạ lùng, các ngươi không quan tâm gì ý kiến của ta. Và ý ta là, lâu đài quái quỷ này thà sớm sụp đổ hơn là ta giao Vavetta của ta cho tên dị hợm này. Ta không có một chút ý định. Lời thề của vua Ragnar. Utrion bắt đầu nhưng bị cắt ngang, chiếc cốc vàng đập mạnh trên bàn. Lời thề của Ragnar nghĩa lý với ta cũng nhiều như mùa tuyết năm ngoái vậy. Và riêng ngươi, Utrion, ta vẫn chưa quyết định nên để Crash hay Grandfan được gặp ngươi bên ngoài hay đơn giản là treo ngươi lên. Ngươi đang tác động mạnh đến quyết định của ta bằng sở thích chen ngang của mình đấy. Geralt đang lay hoay với cái huy hiệu rung không ngừng, nhìn khắp căn phòng và bất chợt thấy ánh mắt Pavetta màu lục bảo giống mẹ. Vị công chúa không còn giấu chúng dưới những hàng lông mi, cô quắt mắt nhìn Malshack rồi thở săn bỏ qua những người khác. Malshack gồng người vùng vằng và lẩm nhẩm gì đó. Kirkadark vẫn đứng cố ý tặng hắn. Nói đi. Hoàng hậu gật đầu, nhưng ngắn gọn thôi. Theo ý người, thưa hoàng hậu, Calensi cao quý và các hiệp sĩ, đúng là Ucheon của Erlenwald đã đưa ra một yêu cầu kỳ lạ với vua Ragnar, một phần thưởng lạ lùng khi nhà vua cho hắn một điều ước. Nhưng chúng ta hãy thôi giả vờ đi, là mình chưa từng nghe đến những lời thỉnh cầu như thế. Về luật của sự bất ngờ, thứ cổ xưa như chính con người, cái giá của một người cứu mạng ai đó có thể yêu cầu để đáp ứng một điều ước tưởng như không thể. Ông sẽ đưa ta thứ đầu tiên đến chào ông khi trở về. Đó có thể là một con chó, một người vác kích gác cổng, thậm chí bà mẹ vợ nhanh nhẩu ra đón đứa con rể về tới nhà. Hoặc ông sẽ trao cho ta thứ ông tìm thấy ở nhà mà không trông đợi. Sau một chuyến đi dài các quý ngại và một lần trở về bất ngờ, đó có thể là một nhân tình trên giường cùng vợ. Nhưng có lúc đó có thể là một đứa bé, một đứa bé đánh dấu bởi định mệnh. Ngắn gọn, Kirkadark. Calensi nhíu mày. Theo ý người, các ngài chưa từng nghe tới những đứa trẻ đánh dấu bởi định mệnh. Huyền thoại Jotred Vojuta được giao cho người lùn khi còn nhỏ vì ông là người đầu tiên cha ông thấy khi quay về. Và Mate, người yêu cầu một tên du hành đưa cho ông thứ hắn không mong đợi ở nhà. Sự bất ngờ của chính Sabri nổi tiếng. Người sau đó giải thoát Mate khỏi lời nguyền đè nặng ông. Có nhớ Rivelena, người trở thành nữ hoàng Mentona nhờ sự giúp sức của chú lùn Rumbletelth và đổi lại hứa hẹn ông đứa con đầu. Rivelena không giữ lời khi Rumbletelth đến nhận phần thưởng và dùng phép thuật đuổi hắn đi. Không lâu sau đó, cả bà và đứa bé đều gặp họa diệt thân. Con người không thể gieo cược với định mệnh mà mong miễn trừ trả giá. Đừng dọa dẫm ta, Kirkadark. Calensi nhợt đi. Nửa đêm đã gần tới, thời điểm của những bóng ma. Ngươi còn nhớ những huyền thoại nào nữa từ tuổi thơ? Hẳn là rất khốn khó của mình chứ. Nếu không thì ngồi xuống. Ta xin phép người, vị lãnh chúa rướn hàng tóc mai dài, cho phép mình được đứng. Ta muốn nhắc mọi người một huyền thoại khác, một cái cũ xưa bị lãng quên. Tất cả có lẽ đều đã từng nghe trong tuổi thơ khốn khổ của mình. Trong huyền thoại này, vua chúa giữ lời hứa của họ, và chúng ta, những công thần nhỏ bé, chỉ quy phục vua chúa bởi những lời hứa hoàng gia. Bổng lộc, đồng minh, quyền lợi và tài sản, tất cả đều được dựa trên đó. Còn bây giờ, chúng ta có nên nghi ngờ tất cả chúng, đợi đến khi nó nặng bằng bông tuyết năm ngoái? Nếu đây là cách mọi thứ đang diễn ra, vậy thì những ngày khốn khổ đang đợi sẵn chúng ta theo thời thơ ấu khốn khó. Ngươi ở bên nào thế, Kirkadark? Renfarn vùng Atre sừng sộ. Im lặng, để hắn nói. Tên miệng lưỡi ấm đầu này đang xúc phạm hoàng hậu. Lãnh chúa vùng Thích nói đúng. Im hết lại. Calensi đột ngột đứng dậy. Để hắn nói hết. Ta kính cẩn cảm ơn người, Kirkadark cúi người. Nhưng ta nói hết rồi. Yên lặng trùm xuống, hơi khó hiểu sau những chấn động lời lẽ kia vừa gây ra. Calensi vẫn đứng yên, Geralt không nghĩ có ai khác nhận thấy tay bà đang run khi xoa hàng lông mày. Các vị lãnh chúa, cuối cùng bà lên tiếng. Các vị xứng đáng có một lời giải thích. Đúng, Ucheon. Này, vừa nói sự thật. Ragnar, đúng có lời thề tặng hắn, điều ông không lường tới. Có vẻ đức vua quá cố của chúng ta chỉ là một thằng đần trong những vấn đề của đàn bà, và không thể đếm rõ tới chính. Ông thú nhận sự thật vào giây phút cuối cùng, vì ông biết ta sẽ làm gì nếu ông thừa nhận sớm hơn. Ông ấy biết một người mẹ của đứa con bị bỏ rơi một cách vô tư có thể làm được những gì. Những hiệp sĩ và quý tộc tiếp tục im lặng. Ucheon đứng bất động như một tượng gai sắt. Và Kudkudak, Khaleesi tiếp tục. Kudkudak đã nhắc ta mình không chỉ là một người mẹ mà còn là một hoàng hậu. Rất tốt, với tư cách một hoàng hậu, ta sẽ triệu tập một cuộc họp ngày mai. Sintra không phải một nơi độc tài. Cuộc họp sẽ quyết định lời thề của vị vua quá cố có đủ để định đoạt vận mệnh của ngai vàng. Nó sẽ quyết định Bavetta và cả Sintra có thể được trao cho một kẻ lạ mặt hay tiếp tục dựa theo một lợi ích đất nước. Khaleesi ngừng một lát, liếc nhìn Geralt. Và với những hiệp sĩ cao quý, những ai đến Sintra với hy vọng cầu hôn công chúa, ta chỉ còn biết bày tỏ tiếc nuối sâu thẳm về sự thiếu tôn trọng sổ sàng và mạo phạm họ phải trải qua ở đây, về sự nhạo báng đổ lên họ. Ta không phải là người có lỗi. Giữa muôn vàn âm thanh đám đông xì xầm, thợ săn chọn ra tiếng thì thầm của Ith Tushert. Có tất cả vị thần biển chứng giám. Người vùng đảo thở dài. Điều này thật không phù hợp. Đây là mở rộng cửa cho đổ máu Khaleesi. Nàng đơn giản đang khích họ mất còn với nhau. Hãy im lặng, Ith. Hoàng hậu rít lên giận dữ. Bởi ta sẽ điên tiết đấy. Cặp mắt đen của Mao Shrek sáng lên với một ánh nhìn. Tay tu sự khiến Ranforn, sứ Astre, với bộ mặt nhăn nhó ủ dột đang sắp sửa đứng dậy. Geralt phản ứng ngay lập tức, đứng lên trước và đẩy chiếc ghế ồn ào. Có thể không cần phải triệu tập cuộc họp. Giọng hắn như tiếng chuông đánh thức. Mọi người trở nên yên lặng, ngạc nhiên nhìn hắn. Geralt cảm thấy tia mắt lục bảo của Pavetta dán trên mình. Cái nhìn của Ucheon từ đằng sâu lớp lưới của mũ đen, và hắn cảm thấy luồng năng lượng cuộn xoắn như một con sóng lớn và bện lại trong không khí. Hắn thấy cách mà tác động bởi luồng năng lượng này làn khói từ đuốc và những cái đèn dầu đang trôi nổi trong hình dạng kỳ ảo. Hắn biết Mao Shrek cũng nhận thấy nó, và hắn biết không ai khác như thế. Ta nói, hắn lặp lại bình tĩnh, chuyện triệu tập một cuộc họp có lẽ không cần thiết. Ngươi hiểu ta đang nghĩ gì chứ, Ucheon, sứ Erlenwood? Hiệp sĩ gai nhọn kẹt kẹt bước lên hai bước. Được, hắn lên tiếng, tiếng nói lởm đi bên dưới lớp mũ. Chỉ có thứ ngốc nghếch mới không hiểu. Ta có nghe những gì Khaleesi cao quý và nhân từ vừa nói. Bà ta đã tìm được một cách hoàn hảo để trừ khử ta. Ta chấp nhận lời thách đấu, hiệp sĩ vô danh. Ta không nhớ là đang thách đấu ngươi, Geralt nói. Ta không định tay đôi với ngươi, Ucheon sứ Erlenwood. Geralt! Khaleesi quát, đôi môi mím chặt, quên mất gọi tên thợ săn là Jarvis. Đừng đi quá trớn! Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của ta. Hay của ta. Ranfan hầm hầm chen vào. Grat and Crity lồng lên. Ith Tushert hoàn toàn thực ý khi giơ nắm đấm lên. Grat càng lồng lộn hơn. Mọi người đều nghe, Geralt nói. Lãnh chúa Tick kể về những anh hùng nổi tiếng bị lấy đi khỏi cha mẹ họ bởi sức mạnh của lời thề tương tự Ucheon nhận được từ vua Ragnar. Nhưng tại sao có ai lại muốn một lời thề như thế? Người biết câu trả lời, Ucheon vùng Erlenwood. Nó tạo ra một gắn kết mạnh mẽ, không thể chia cắt của định mệnh giữa người yêu cầu lời thề và đối tượng của nó. Đứa trẻ bất ngờ. Một đứa trẻ đánh dấu bởi vận mệnh huyền vi, có thể được tiền định cho những điều phi thường. Nó có thể giữ một vai trò cực kỳ quan trọng trong cuộc đời của người mà số phận gắn chặt với nó. Đó là lý do vì sao, Ucheon, người yêu cầu phần thưởng đó hôm nay. Ngươi không muốn ngai vàng Sintra, ngươi muốn vị công chúa. Đúng như ngươi nói, hiệp sĩ vô danh. Ucheon phá lên cười. Đó chính xác là thứ ta yêu cầu. Giao đây người là định mệnh của ta. Điều đó, Geralt nói, thì còn tùy. Người dám nghi ngờ nó sau khi hoàng hậu xác nhận sự thật lời nói của ta, sau những gì ngươi vừa nói? Đúng, vì ngươi không nói hết mọi thứ. Ragnar biết sự thiêng liêng của luật, của sự bất ngờ và sức nặng của lời thề đó. Và ông lập nó bởi ông còn biết luật lệ và phong tục bảo vệ những ước thề này. Đảm bảo chúng chỉ được đáp ứng khi chính định mệnh thật sự xác nhận. Ta tuyên bố, Ucheon, ngươi vẫn chưa có quyền gì với công chúa. Ngươi sẽ có được cô ấy chỉ khi... Khi nào? Khi chính công chúa đồng ý rời đi cùng ngươi. Đây là những gì luật của sự bất ngờ nói. Đó là đứa trẻ, không phải cha mẹ chúng. Đồng thuận với lời thề, điều chứng tỏ nó được sinh ra dưới bóng của định mệnh. Đó là lý do người trở lại sau 15 năm, Ucheon, và đó là điều kiện của vua Ragnar đưa ra trong lời thề của ông. Ngươi là ai? Ta là Geralt, đến từ Rivia. Ngươi là ai? Geralt, đến từ Rivia, đứng lên thay lời cho những luật lệ và phong tục. Hắn biết rõ quy luật này hơn bất cứ ai. Giọng khàn khàn của Mao Sát. Bởi vì nó từng một lần ấn vào hắn. Hắn được đem đi khỏi nhà vì hắn là điều mà người cha không ngờ đến lúc trở về. Vì hắn được tiền định cho những thứ khác. Bởi sức mạnh của định mệnh, hắn trở thành hắn bây giờ. Và hắn là gì? Một thợ săn quái. Giữa yên lặng vang lên tiếng chuông từ nhà lính, rung đều đều thông báo thời khắc nửa đêm. Mao Sát nhìn Geralt ngạc nhiên, nhưng Ucheon mới là người bồn chồn thấy rõ và cử động trông khó chịu. Thứ bên trong giáp tay thả xuống bất lực và cái mũ giáp lão đảo, luồng năng lượng kỳ lạ không tên trở nên dày hơn, lấp đầy căn phòng như lớp sương mù xám. Đúng vậy, Khaleesi lên tiếng. Geralt đây là một thợ săn quái. Công việc của hắn xứng đáng được tôn trọng và ngưỡng mộ. Hắn hy sinh bản thân để bảo vệ chúng ta khỏi quái vật và những bóng ma sinh ra trong màn đêm. Thứ gửi đến bởi những ý chí xấu xa, ác hiểm của con người. Hắn loại bỏ những kinh hoàng và ma quái chờ đợi ta trong rừng rậm và núi đá. Và cả những thứ dám bạo gan đến gần khu dân cư. Ucheon thinh lặng. Và thế nên, hoàng hậu tiếp tục giơ bàn tay đeo nhẫn. Hãy để quy luật được đáp ứng. Hãy để lời thề mà ngươi, Ucheon, vùng Erlenwood, khăng khăng đòi thỏa mãn, được thỏa mãn. Nửa đêm vừa điểm, lời nguyện không còn trói buộc ngươi. Hãy vén màn che, trước khi con gái ta bày tỏ ý muốn của nó, trước khi quyết định vận mệnh của mình, hãy để nó nhìn thấy ngươi. Tất cả mọi người đều muốn nhìn thấy mặt ngươi. Ucheon, vùng Erlenwood, đưa tay từ từ, rút dây buộc giáp mũ, nắm cái sừng sắt và quẳng xuống sàn một tiếng xoảng. Có người thét lên, người chửi thề, có tiếng huýt sáo đến cả sặc thở. Khuôn mặt hoàng hậu nở một nụ cười hiểm ác, cực kỳ hiểm ác, một nụ cười tàn nhẫn của chiến thắng. Bên trên phần giáp ngực rộng hình bán nguyệt, lồi dẹt cặp mắt đen nhìn ra, dáng hai bên cái mồm kéo dài lỗ mãng giữa đám lông đỏ và chĩa đầy nanh nhọn trắng. Đầu và cổ của Ucheon phủ một lớp gai xám ngắn đang run rẩy. Đây là hình dạng của ta, sinh vật cất tiếng. Mà bà hẳn biết rõ, Khaleesi, Ragnar khi nói với bà về lời thề ước của hắn, chẳng lý do gì bỏ qua việc miêu tả ta. Ucheon, vùng Erlenwood, người mà, mặc cho hình dạng, Ragnar đã lập lời thề. Bà đã chuẩn bị rất kỹ cho lần ta đến, hoàng hậu. Chính những lãnh chúa dưới quyền chỉ ra sự khước từ đầy ngạo mạn và coi nhẹ lời Ragnar của bà. Khi nỗ lực khiến những người khác chĩa kiếm vào ta không thành công, bà vẫn còn một tên thợ săn giết mướn dự phòng, luôn sẵn sàng bên tay phải. Và cuối cùng, một mánh khóe tầm thường hèn hạ, bà muốn làm bẻ mặt ta, Kalensi, không biết rằng chính bà mới là kẻ bẻ mặt. Đủ rồi, Kalensi đứng dậy, nắm tay chặt chống nạnh. Hãy kết thúc chuyện này, Pavetta, còn thấy người mà, đúng hơn là thứ đang đứng trước mặt mình, tuyên bố mình là của hắn. Chiếu theo luật của sự bất ngờ và tập tục muôn đời, quyết định là ở con. Trả lời một từ là đủ. Có, và con trở thành tài sản, vật sở hữu của quái vật này. Không, và con sẽ không bao giờ phải nhìn thấy hắn một lần nữa. Năng lượng chảy tràn trong phòng đang ép vào trán Geralt như một chiếc kìm sắt, ù ù trong tai và khiến lông ở cổ hắn dựng đứng. Người thợ săn nhìn cái nắm tay trắng bệch đang ghì chặt vào cạnh bàn của Malsac. Một giọt mồ hôi trượt trên má hoàng hậu. Vụn bánh mì trên bàn lại di chuyển như những con côn trùng, phơm thành chữ cái, tản mạn rồi hợp lại thành một từ. Cẩn thận. Pavetta, Kalansi nhắc lại. Trả lời, con có chọn rời đi với sinh vật này không? Pavetta ngẩng đầu lên. Có. Năng lượng trong phòng nâng tiếng cô, trượt theo từng đường cong của mái vòm. Không một ai, tuyệt đối không một ai, gây ra một tiếng động nhỏ nhất. Cực kỳ chậm chậm, Kalensi đổ sụp xuống ghế, gương mặt bà hoàn toàn không một cảm xúc. Mọi người đều đã nghe thấy. Giọng bình tĩnh của Ucheon lấp đầy chút yên tĩnh. Bà cũng thấy, Kalensi. Cả ngươi nữa, thợ săn quái, gian xảo, côn đồ giết mướn. Quyền của ta đã được thừa nhận. Sự thật và định mệnh đã chiến thắng ranh ma dối trá. Các ngươi còn gì nữa không? Hoàng hậu cao quý, thợ săn trá hình, sắc lạnh. Không ai đáp lời. Ta muốn rời đi cùng Pavetta ngay lập tức. Ucheon tiếp, những chiếc lông rung lên kích động khi hắn đóng cái hàm. Nhưng ta sẽ không từ chối một vinh hạnh nhỏ. Đó là bà, Kalensi. Người sẽ dắt con gái mình lại đây và đặt bàn tay trắng của cô ấy vào tay ta. Kalensi từ từ quay đầu về hướng thợ săn, ánh mắt ra lệnh. Geralt không cử động, cảm nhận nguồn năng lượng nén trong không trung đang tập trung vào hắn, chỉ mình hắn. Giờ hắn đã hiểu, cặp mắt hoàng hậu nhíu lại, hai môi rung lên. Cái gì? Chuyện gì thế này? Grat and Grighty la lớn khi nhảy dựng lên bàn. Bàn tay trắng cô gái vào tay hắn hả? Công chúa với thứ bốc mùi lông lá này, với tên mõm lợn này. Và ta đã muốn đấu với hắn như một hiệp sĩ. Ranfan hùa thêm vào. Thứ gớm ghiếc quái vật này, thả chó đuổi hắn, thả chó. Lính đâu? Kalensi hét lên. Mọi thứ xảy ra cùng lúc. Grudge and Grighty rút một con dao từ bàn và đập ngã ghế với một tiếng rầm. Theo lệnh East, Rybondhu không chút chần chừ đập vào gái cậu ta bằng chiếc kèn của mình mạnh hết sức. Grudge ngã xoài trên bàn giữa một con cá tắm lớn chấm mắm nêm và vài miếng sườn lợn quay còn lại. Renfan nhảy tới chỗ Ucheon, dao găm lóa lên rút ra từ tay áo. Kudkudok dựng dậy, đá chiếc ghế đậu dưới chân, thứ Renfan lanh lẹ né được. Nhưng một giây chậm lại đó là đủ. Ucheon lừa hắn với một cú nhử nhẹ và đánh khuỵ hắn bởi một đòn cực mạnh bằng nắm đấm sắt. Kudkudok lao tới định đoạt lấy dao găm của Renfan, nhưng bị cản lại bởi hoàng tử Windhorm, người bám chặt đùi hắn như một con chó săn. Quân lính trang bị mâu và thương từ bên ngoài chạy vào. Kalensi đứng thẳng và quát tháo với một điệu bộ uy quyền đứt đoạn, chỉ trúng Ucheon. Pavetta bắt đầu ré lên, East Tushert chửi rủa. Mọi người chồm dậy không biết nên làm gì tiếp theo. Giết hắn! Hoàng hậu hét lên. Ucheon làm bầm giận dữ, nhe những chiếc răng nanh, quay lại đối mặt với đám lính đang tấn công tới. Tay không, nhưng bù lại có bộ giáp gai, những lưỡi mâu bật ngược với tiếng lanh lảnh. Nhưng những cú đánh đánh lùi hắn, thẳng tới chỗ Renfan, người vừa gượng dậy và chộp lấy chân khóa chặt hắn. Ucheon gào lên, Với một miếng sắt bảo vệ, cẳng tay đỡ được lưỡi kiếm nhắm vào đầu mình. Renfan dùng dao găm đâm hắn nhưng lưỡi dao trượt khỏi áo giáp ngực. Quân lính bắt chéo mũi thương, ghim hắn vào thông khối. Renfan, người đang nắm chặt thắt lưng hắn, nhìn thấy chỗ giáp hở và cắm phập con dao vào đó. Ujon quặn người. Johnny! Bà Vesta thét lên khi cô bước lên ghế, thợ săn với kiếm trong tay, nhảy lên bàn và phóng tới chỗ hỗn chiến, đá văng cốc đĩa khắp nơi. Hắn biết mình không có nhiều thời gian, tiếng thét của bà Vesta càng lúc càng bất thường. Renfan giơ dao găm định đâm tiếp. Geralt cắt một đường lúc nhảy từ bàn qua chiếc ghế dài. Renfan ré lên và văng vào bức tường. Thợ săn xoay người, mặt ngang lưỡi kiếm chém tên lính đang cố luồn đầu thương sắc nhọn vào giữa giáp ngực và bụng Ucheon. Tên lính ngã xuống sàn, giáp mũ rơi ra, lại thêm quân lính từ ngoài xông vào. Điều này thật không đúng! East Tushert gầm lên, cầm lấy chiếc ghế. Ông dùng lực mạnh đập nát những phần thừa của nó xuống sàn và với những thứ còn lại trong tay, phóng tới những người đang lao vào Ucheon. Ucheon bị kẹp bởi hai móc mâu cùng lúc. Gặp mình rú vang lên và thở gấp gáp khi bị lôi xệch trên sàn. Tên thứ ba giờ thường đâm xuống nhưng bị Geralt cắt ngang ngay trắng bởi mũi kiếm. Những tên lôi Ucheon lùi lại ngay đó, quẳng vũ khí trong lúc những ai tiến vào từ bên ngoài cũng gượng lại vì mảnh ghế gãy vung lên của East như thanh kiếm phép bao mùa trong tay Zetreta Voruta huyền thoại. Tiếng thét của Pavetta lên tới đỉnh và đột ngột vỡ ra. Geralt cảm nhận được điều gì đó sắp tới. Sập xuống sàn để ý tia lóe màu xanh lục. Hắn nghe nỗi đau tức trong tai, tiếng loảng xoảng và tiếng oán rợn người phát ra từ hàng ngàn cổ họng. Và rồi tiếng than run rẩy, đơn điệu và đều đều của cô công chúa. Bàn, đồ ăn và chén đĩa vỡ đang bay lên và xoay vòng. Ghế lớn bay khắp phòng và đập vào tường. Tranh và đồ treo tường đập liên hồi dưới làn bụi. Tiếng vuốt và gãy giòn giả của những cây mâu dài như tiếng que xiên nát từ lối vào. Ngai vàng của Calenci ngồi trên đó bật lên và bay dọc phòng như một mũi tên, đập vào tường một tiếng rắc và vỡ vụn. Hoàng hậu trượt dài xuống nền như một con rối rách rưới. East Tushert cố gượng đứng vững, lao mình tới, ôm lấy bà và che chắn cơn mưa đổ trút xuống từ cả tường và sàn bằng thân mình. Geralt nắm chặt cái huy hiệu, trượt nhanh qua chỗ Mao Sắc, người vẫn quỳ vững trên gối một cách kỳ diệu, đang giơ cây gậy táo ngắn với cái sọ chuột gắn trên đỉnh. Trên bức tường sau lưng lão tu sự, một tấm thảm thêu hình cuộc vây hãm và ngọn lửa của pháo đài Otaga đang rực cháy cực kỳ sống động. Pavetta gào khóc, quay vòng liên hồi, cô cắt qua mọi thứ và mọi người với tiếng thét như một chiếc roi. Bất cứ ai cố đứng dậy đều ngã xuống sàn hoặc đập vào tường. Một âu đựng nước sốt bạc to tướng trong hình dạng một con thuyền lật úp với nhiều mái chèo vút ngang không trung qua mắt Geralt và đánh gục vị tướng quân tên khó nhớ ngay khi hắn đang cố né nó. Trác vữa nhẹ nhàng rơi xuống khi cái bàn xoay mòng dưới trần nhà, với Grat and Gritty bẹp dí trên đó và quăng xuống đủ câu chửi tục tiểu. Geralt bò tới bên Mao Sắc và họ nắp sau đống thứ gồm Fodcat và Strept, một thùng bia, Trocoda, một chiếc ghế và nửa cây đàn. Đó là nguồn năng lượng hoàn toàn bẩm sinh! Lão tu sự hét lớn ác tiếng loảng xoảng xung quanh. Con bé không kiểm soát được nó. Ta biết! Geralt hét lại, một con gà quay với ít lông vằn sót lại trên một phao câu từ đầu thụm vào lưng hắn. Nó cần phải bị hãm lại, tường vách đang bắt đầu nứt đổ. Ta có thể thấy. Sẵn sàng chưa? Được! Một, hai, lên! Họ đánh cô cùng một lúc, Geralt với phép Art và Mao Sắc với một lời chú kinh khủng ba vòng đủ mạnh để khiến sàn nhà tan chảy. Cái ghế vị công chúa đang đứng nát ra thành nhiều mảnh. Pavetta vừa đủ nhận thấy. Cô lơ lửng trên không trung, bên trong khói cầu xanh lục trong suốt, vẫn không ngừng la hét. Cô quay về phía họ, khuôn mặt nhỏ nhắn co lại thành một cái nhăn hung hãn. Ôi quỷ thần! Mao Sắc gào lên. Có chân! Thợ săn hét, khom người lại. Chẳng nó, Mao Sắc! Chẳng nó lại, hoặc đây là kết thúc cho chúng ta! Cái bàn thụng trên sàn đùng đùng, mấy chân trụ và những gì dưới nó theo vậy gãy nát. Crouch and Crighty, người đang nằm trên bàn bị quẳng vào không trung. Một cơn mưa đá chén đĩa và đồ ăn thừa đổ xuống. Ly thủy tinh vỡ tung khi chạm sàn, Những thanh dầm gỗ nhổ ra khỏi tường rền lên như sấm, làm rung chuyển mặt đất tòa lâu đài. Mọi thứ đang lừa ra, màu sắc hét lên khi chỉ gậy về công chúa. Toàn bộ năng lượng sắp giáng lên đầu chúng ta. Geralt vung kiếm đỡ một cái nĩa hai chân to đùng đang nhắm thẳng vị tu sự. Chẳng nó, màu sắc! Đôi mắt lục bảo quét hai tia xanh qua họ, cuốn họ vào một cái vòi rồng quay một tít, mà ở giữa nó, năng lượng kia như một cái mũi nhọn đinh công phá, đánh vào hộp sọ, cào xới hai mắt và rút cạn hơi thở họ. Cùng với luồng năng lượng là ly, sành sứ, mâm lớn, đèn sáp, xương sẩu, những ổ bánh mì, cả đất, củi và than cháy dở từ lò sưởi, tất cả cùng bắn tới, ré điên cuồng như một con chim khổng lồ, quản gia Hasso lượn trên đầu họ. Một đầu cá chép hấp to văng trúng ngực Geralt, ngay con mèo và thiếu nữ vùng Forhorn. Giữa tiếng chú rền vách của Malshak, tiếng mình hét và tiếng gào than của những người bị thương, tiếng đổ nát rơi vỡ đinh tai, xuyên cả qua tiếng thét của Bavetta, người thợ săn bỗng nghe thấy âm thanh kinh khủng hơn cả. Kudkudok quỳ trên gối, tay xiết cái kèn túi của Drabonhu, rồi ngã đầu ra sâu. Ông thổi ra thứ âm thanh gớm ghiếc chắp vá từ kèn, than, oán, gào, thính thót và khàn khạc, òa lên và trùng xuống trong một hòa âm như tạo bởi những loài động vật đã biết đến, chưa biết đến, nuôi nhà hay trong hoang dã và cả trong truyền thuyết. Pavetta bỗng ngưng bặt, kinh hoàng há hốc mồm nhìn vị lãnh chúa, luồng năng lượng đột ngột lắng xuống. Ngay bây giờ! Màu sắc vẫy cây gậy hét. Ngay bây giờ! Thở săn! Họ đánh trúng cô, khối cầu xanh lục bao quanh vị công chúa nổ tung bởi cú đánh như một bong bóng xà phòng, và khí lạnh lập tức ùa vào cùng với luồng năng lượng rít cuồn cuộn khỏi phòng. Pavetta lộn thịt xuống nền và bắt đầu sụp sùi. Sau sự huyên náo tột độ, một giây yên lặng chạy qua tai họ, rồi với sự khó nhọc và nặng nề, những tiếng nói bắt đầu bùng lên khỏi đống vụn đổ nát, xuyên qua đồ đạc gãy ngã nghiêng và những nhận dạng xây xước siêu vẹo. Quatch of us, go in bad rough, mon and quatch. Grat and Grady nhổ toẹt, phun ra máu. Kiềm chế lại mình đi, Grat. Màu sắc khó nhọc lên tiếng, phủi phủi lớp bụi trước mặt. Có mặt phụ nữ đây. Khaleesi, tình yêu của ta. Khaleesi của ta. It to shirt gọi xen giữa những cái hôn. Hoàng hậu hé mắt nhưng không cố thoát khỏi vòng tay hắn. It, người ta đang nhìn. Bà nói. Để họ nhìn. Có ai giải thích xem đó là cái gì không vậy? Chủ tế Visegurd cất tiếng hỏi, lầm cầm bỏ ra khỏi bức tranh thêu rơi đè. Không, thợ săn đáp. Gọi thầy thuốc. Windham vùng Atre đang trườn qua chỗ Renfon kêu lên thảm thiết. Nước. Whitehill, một trong các anh em nhà Strep gọi, dùng áo dập lửa đang cháy trên tấm thảm thêu. Nước, nhanh lên. Bia nữa. Giọng hết hơi của Kukuduk. Một vài hiệp sĩ vẫn còn đứng vững, cố đỡ Pavetta dậy nhưng bị cô gạt sang bên. Cô tự đứng lên và lảo đảo đi về phía lò sưởi. Ở đó, Ucheon ngã tựa lưng vào, đang vụng về cố tháo bộ giáp váy đầy máu. Bọn trẻ ngày nay! Màu sắc khặt mũi nhìn về hướng bọn họ. Chúng bắt đầu rất sớm. Chúng chỉ có một thứ duy nhất trong đầu. Gì thế? Ngươi không biết sao thợ săn. Một trinh nữ. Ngươi vẫn còn trong sáng. Không thể nào sử dụng được năng lượng kiểu đó. Kệ mẹ chuyện trinh tiết cô ấy. Geralt nói nhẹ. Mà con bé có được năng lực đó từ đâu thế? Cả Khaleesi lẫn Rogner. Con bé thừa kế nó. Bỏ qua một thế hệ và không thể nhầm lẫn. Tên tu sự nói. Bà nó, Adalia, có thể nâng một cây cầu sắt với một cái nhích lông mày. Kìa, Geralt, nhìn kìa, bà ta vẫn chưa thấy đủ. Khaleesi vịnh tay East tu shirt chỉ Ucheon đầy thương tích cho quân lính. Geralt và Malshak nhanh chóng áp tới nhưng không cần nữa. Trước hình thù một nửa nghiêng ngả đang lẩm nhẩm lầm bầm, bọn lính hốt hoảng lùi lại. Cái cái mũi to tướng của Ucheon nhũn ra, mờ đi và bắt đầu mất hình dạng của nó. Những cái gai và lông xoắn nhỏ lại thành đám tóc quăng, đen bóng và một bộ râu vẽ quanh khuôn mặt trắng nhợt, vuông vức, góc cạnh, nổi bật thêm bởi chiếc mũi cao. Cái... Istushert ngập ngừng. Gì thế? Ucheon? Trini, bà phế ta dịu dàng nói. Kalensi quay đi với đôi môi mím chặt. Lời nguyền sao? Ist thì thầm. Nhưng bằng cách nào? Nửa đêm vừa điểm, thợ săn cất tiếng. Vừa ngay thôi. Tiếng chuông chúng ta nghe lúc nãy đã đến sớm. Người rung chuông đã tính sai. Thật đúng chứ, Kalensi? Đúng, đúng. Người được gọi là Denny rên rỉ trả lời hộ hoàng hậu. Người dù sao cũng chẳng có ý đáp lại. Nhưng thay vì đứng đây nói chuyện, ai đó giúp ta với cái áo giáp này và gọi thầy thuốc với. Tên điên Ralphon đâm ta ngay dưới hông. Chúng ta cần thầy thuốc làm gì? Màu sắc nói, cầm lấy cây gậy. Đủ rồi. Kalensi đứng thẳng dậy, ngẩng cao đầu đầy uy nghi. Chuyện này đủ rồi. Khi xong hết ở đây, ta muốn gặp tất cả các người trong phòng mình. Tất cả những ai đứng đây. Ist, Pavetta, Mausak, Geralt và ngươi, Denny. Mausak? Vâng, thưa hoàng hậu. Cây gậy đó của ngươi, ta bị đau ở xương sống và vài chỗ gần đó. Tuân lệnh người, thưa hoàng hậu. Một lời nguyền. Denny tiếp tục xoa xoa thái dương. Từ lúc sinh ra, không bao giờ tìm được một lý do hay là ai làm việc đó. Nửa đêm tới bình minh, một người bình thường, tự bình minh, mọi người thấy đó. Cha ta, Akash Park, muốn giấu chuyện đó. Người ta rất mê tín ở March. Bùa phép và lời nguyền ứng vào hoàng tộc được cho là điểm xấu cho đất nước. Một trong những hiệp sĩ của cha giành lại ta từ phiên tòa và mang ta đi. Hai bọn ta lang thang khắp thế giới, hiệp sĩ lang thang và kẻ phụ tá. Và sau khi ông chết, ta tiếp tục một mình. Ta không nhớ nổi đã nghe ai nói một đứa trẻ bất ngờ sẽ giải được lời nguyền. Không lâu sau đó ta gặp Rogner, phần còn lại mọi người đã biết. Phần còn lại chúng ta biết hoặc có thể đoán. Kalensi gật đầu. Nhất là khi ngươi không đợi đủ 15 năm như thỏa ước với Ragnar để thuyết phục con gái ta. Pavetta, từ khi nào? Công chúa cúi đầu và giơ một ngón tay. Đó, mụ phù thủy nhỏ này, ngay dưới mũi mình. Cứ để ta tìm ra ai đã để cho nó vào thành ban đêm. Để ta như một bà già đứng đợi bọn chúng đi hái hoa anh thảo. Hoa anh thảo? Mẹ nó, ta phải làm gì với các ngươi đây? Kalensi, Ist bắt đầu. Từ đã, Tushert, ta vẫn chưa xong. Denny, vấn đề đang trở nên rất phức tạp. Ngươi đã bên cạnh Pavetta một năm, và sao nào? Không gì cả. Vậy là ngươi đã thỏa thuận với lộn người rồi. Định mệnh lại biến ngươi thành trò hề. Thật mỉa mai. Như Geralt từ Rivia có mặt đây thường nói. Mặc kệ định mệnh, thề ước hay mỉa mai. Denny nghiêm mặt. Ta yêu Pavetta và cô ấy yêu ta. Đó là tất cả những gì quan trọng. Bà không thể ngăn cản hạnh phúc của chúng ta được. Ta có thể đấy Denny. Ta có thể và biết cách nữa. Kalensi nở một trong những nụ cười tự tin nhất của mình. Ngươi may mắn là ta không muốn thế. Ta nợ ngươi một khoản nhất định, Denny. Ta quyết định rồi. Ta nên nói lời mong ngươi thứ lỗi, nhưng ta ghét làm thế. Vậy nên, ta giao Pavetta lại cho ngươi và chúng ta hòa. Pavetta, con chưa đổi ý đấy chứ? Vị công chúa lắc đầu hâm hở. Cảm ơn người, thưa hoàng hậu. Cảm ơn người. Denny mỉm cười. Người thật là một hoàng hậu thông tuệ và rộng lượng. Đương nhiên rồi, và xinh đẹp. Và xinh đẹp. Cả hai đứa có thể ở lại Sintra nếu muốn. Người ở đây thì không mê tín như dân vùng March, và làm quen với mọi chuyện rất nhanh. Bên cạnh đó, kể cả khi là Ucheon, ngươi cũng là một tên khá thú vị. Nhưng ngươi chưa thể mơ tới ngai vàng ngay đâu. Ta định sẽ trị vì thêm lâu nữa bên cạnh đức vua mới của Shintra, ngài Istushert, cao quý Zuskerliger, vừa trao ta một lời thỉnh cầu hết sức thú vị. Galency. Vâng, Ist, ta đồng ý. Ta chưa từng lắng nghe lời thú nhận tình yêu với khi nằm trên sàn, giữa những mảnh nát chiếc ngai của mình. Nhưng, cậu gọi là gì nhỉ, Denny? Đây là tất cả những gì quan trọng và ta khuyên bất cứ ai chớ dại đứng chặn đường hạnh phúc của ta. Còn ngươi, ngươi nhìn gì thế? Ta chưa già như ngươi nghĩ đâu. Sự tươi trẻ của hôm nay, màu sắc thì thầm, táo không rơi xa. Ngươi lý nhí gì thế phù thủy? Không có gì, thưa hoàng hậu. Tốt, nhân tiện luôn, ta có một lời đề nghị dành cho ngươi, Malshak. Pavetta sẽ cần một người thầy, con bé cần học cách sử dụng năng lực của mình. Ta thích lâu đài này và ta mong nó tiếp tục đứng vững. Nó có thể đổ sụp vào lần kích động kế tiếp của đứa con gái đặc biệt này. Sao nào, tu sự? Thật rất vinh hạnh. Ta nghĩ, hoàng hậu quay đầu về phía cửa sổ. Bình minh rồi, tới lúc. Bà bất ngờ quay lại Pavetta và Denny đang nắm lấy tay nhau thì thầm gì đó, hai trán tựa vào nhau. Denny! Vâng, thưa hoàng hậu. Ngươi không nghe thấy gì à? Bình minh rồi, trời sắp sáng và ngươi... Geralt nhìn mau sát và cả hai bắt đầu cười phá lên. Tại sao hai người vui vẻ thế? Thầy Pháp, ngươi không thấy? Chúng tôi có thấy. Geralt đảm bảo. Chúng tôi đang đợi người tự nhìn thấy. Mau sát tiếp. Tôi đang tự hỏi khi nào người mới nhận ra. Nhận ra gì? Rằng mình đã giải lời nguyền đó, chính là người đã giải nó. Thợ săn quái nói. Giây phút người nói, ta giao Pavetta lại cho ngươi, định mệnh đã được thỏa ứng. Chính thế, lão tu sự xác nhận. Ôi trời, Denny từ từ cất tiếng. Vậy là, cuối cùng, mẹ ơi, ta đã nghĩ mình sẽ vui hơn kia, kiểu một dàn nhạc sẽ rùm. Lại quen miệng. Thưa hoàng hậu, cảm ơn người. Pavetta, em nghe thấy chứ? Công chúa đáp mà không cần ngẩng đầu. Và thế là... Khaleesi thở phào, đôi mắt mệt mỏi nhìn Geralt. Mọi chuyện đều kết thúc tốt đẹp. Người đồng ý chứ, thở săn. Lời nguyện được hóa giải, hai lễ cưới ở phía trước. Chắc sẽ mất khoảng một tháng để sửa xong điện lớn. Có bốn người chết, rất nhiều người bị thương và Renfan xứ Atre đang sống dở. Hãy ăn mừng thôi. Người biết không, thở săn, có một lúc ta đã muốn cho người. Thần biết. Nhưng giờ ta phải đánh giá lại công bình. Ta yêu cầu một kết quả và nhận được một cái. Sintra đã liên minh với Skelliger, con gái ta cưới đúng người. Có một lúc ta đã nghĩ, tất cả những chuyện này kiểu gì cũng rẽ theo định mệnh. Kể cả nếu ta không mang ngươi tới bữa tiệc hay đặt ngươi ngồi cạnh ta. Nhưng ta đã sai. Con dao găm của Renfan có thể đã thay đổi định mệnh. Và hắn bị chặn lại bởi thanh kiếm của một thợ săn quái. Ngươi đã làm một việc đúng đắn, Geralt. Giờ là câu hỏi về mức giá. Hãy nói với ta điều ngươi muốn. Chờ đã. Denny cất tiếng, ngón tay chỉ vào chỗ băng bó. Người nhắc đến câu hỏi về mức giá, đó là ta, người mang nợ, nó tùy thuộc. Đừng cắt ngang. Khaleesi nheo mắt. Mẹ vợ ngươi ghét bị ngắt lời, hãy nhớ lấy, và ngươi nên biết ngươi không nợ ai cả. Chuyện xảy ra, ngươi là đối tượng theo thỏa thuận của ta với Geralt. Ta đã nói chúng ta hòa, và ta không thấy lý gì mình cứ mãi xin lỗi ngươi vì nó. Nhưng thỏa thuận vẫn còn giữ ta. Được rồi, Geralt, cái giá của ngươi. Được thôi, tên thợ săn quái nói. Thần muốn một món quà màu xanh lục của ngươi, Khaleesi. mong nó luôn luôn gợi nhớ thần màu mắt của vị hoàng hậu xinh đẹp nhất mình từng biết. Kalensi bật cười, tháo sợi dây chuyền ngọc lục bảo. Món trang sức này, bà nói, có những viên đá đúng màu đó, giữ nó và những ký ức. Con nói được chứ? Denny lịch sự hỏi. Đương nhiên rồi, con rể, nói đi, nói đi. Ta vẫn nghĩ là ta nợ ngươi, thợ săn quái. Đó là tính mạng ta, con dao của Ranfan nhắm tới. Ta cũng có thể bị đánh chết bởi quân lính nếu không có ngươi. Nếu phải nhắc tới một cái giá, thì ta nên là người trả nó. Ta đảm bảo ta có thể đáp ứng được. Ngươi muốn gì nào, Geralt? Denny, Geralt chậm chậm đáp. Một thợ săn quái được hỏi một câu như thế cần phải hỏi lại lần nữa. Vậy thì ta lặp lại, bởi vì ta còn nợ ngươi một lý do khác nữa. Khi ta biết được ngươi là ai ở trên điện, ta đã ghét và nghĩ rất xấu cho ngươi. Ta đã coi ngươi là một công cụ đuôi mù khát máu, một tên chém giết lạnh lùng không ngần ngại, kẻ lau sạch máu trên lưỡi kiếm và đếm những đồng xu. Nhưng rồi ta bị thuyết phục rằng thợ săn quái là một công việc đáng được tôn trọng. Người bảo vệ chúng ta khỏi những gì hiểm ác, không chỉ len lỏi trong bóng tối mà còn trong chính mỗi người. Thực tệ là có quá ít những người như ngươi. Kalensi mỉm cười. Lần đầu tiên trong đêm đó, Geralt thật sự muốn tin đó là lời chân thành. Con rể ta nói rất hay, ta phải thêm vào đó ba từ nữa. Đúng, ba từ. Xin thứ lỗi, Geralt. Và ta, Denny nói, hỏi lần nữa, ngươi muốn gì nào? Denny, giọng Geralt nghiêm túc. Kalensi, Pavetta, và người, hiệp sĩ Tushert, ngay thẳng, vị vua tương lai của Sintra. Để trở thành một thợ săn quái, người ta phải được hy sinh dưới bóng định mệnh, và rất ít người sinh ra như thế. Đó là lý do có quá ít thợ săn quái chúng ta. Bọn ta già đi, chết, mà chẳng có ai để truyền lại kiến thức hay năng lực của mình. Thiếu đi người nối tiếp. Và thế giới này thì đầy những thứ đen tối, chờ đến ngày chẳng còn thợ săn quái nào sót lại. Geralt, Kalensi thì thầm. Phải, hoàng hậu, người không sai. Denny, cậu sẽ trao ta thứ mà mình đang có nhưng lại không biết. Ta sẽ quay lại Sintra sau 6 năm để xem định mệnh có tử tế với mình. Bavetta, Denny mở tròn mắt. Chắc chắn em không. Pavetta, Kalensi la lên. Con có, con có. Cô công chúa lảng tránh những ánh mắt và đỏ mặt, rồi trả lời. Hết chương 4 phần 2. Vấn đề mức giá. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn thích những bộ truyện riêng độc, xin hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh của Jin nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.